Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194. Đây mới là chân tướng. Một, là Thẩm Thiến, không nghĩ tới, này hết thảy thế nhưng đều là bởi vì Thẩm Thiến dựng lên. Hứa Trường Ân thở dài một hơi. Ta biết nên làm cái gì bây giờ, hiện tại hết thảy sự tình. Rốt cuộc có thể nói được thông. Ngươi muốn thu Thẩm Thiến. Nghe được Hứa Trường Ân nói, một bên Ninh Hoan tâm lại nóng nảy lên. Hứa đại ca, ngươi không cần thương tổn Thẩm Thiến. Có thể hay không làm ta cùng nàng nói chuyện? Ninh Hoan tâm nhìn Thẩm Thiến nhật ký. Không tin nàng sẽ thương tổn Thẩm Harmony hơn nữa. Chuyện này, nói không chừng có khác nội tình đâu. Ngươi, một bên Hứa Trường Ân nghe được Ninh Hoan tâm nói. Hơi hơi nhăn nhăn mày. Nàng là quỷ. Hơn nữa bên người còn có một con yêu hỗ trợ. Ngươi chỉ là cái phàm nhân. Vạn nhất bọn họ xúc phạm tới ngươi. Ta như thế nào cùng. Ta như thế nào nhận tâm đâu. Hứa Trường Ân một sốt ruột. Thiếu chút nữa đem Cố Hiểu Sao tên nói ra. Ninh Hoan tâm kinh ngạc nhìn hắn một cái. Ngay sau đó đạm đạm cười. Hứa đại ca như thế nào biết ta là người thương đâu. Ta cũng có chính mình giúp đỡ. Ta cũng nhận thức huyền môn người trong. Học quá một chút huyền môn pháp thuật. Cho nên, hy vọng Hứa đại ca có thể cho ta một cái cùng Thẩm Thiến tâm sự cơ hội. Không cần dẫn đầu động thủ, Ninh Hoan tâm nói chỉ là nửa thật nửa giả. Nàng là nhận thức huyền môn người, Dương An noãn tính đi. Bất quá, nàng cũng không sẽ pháp thuật. Nhưng là nàng uy chát kho hàng có đạo cụ tạp, còn có thể triệu hồi ra hắc vô thường đâu. Cho nên, giống nhau quỷ hồn Ninh Hoan tâm, thật đúng là không sợ hãi. Ai làm Ninh đại tiểu thư trời sinh lớn mật nhi đâu. Nói nữa, Ninh Hoan tâm trước sau tin tưởng vững chắc một cái thích tiểu động vật. Yêu quý hoa cỏ lại phi thường yêu thương chính mình muội muội thiếu nữ. Nhất định là thiện lương, liền tính biến thành quỷ, nàng cũng sẽ là một con hảo quỷ. Nhìn thấy Ninh Hoan tâm như vậy tự tin, như vậy bình tĩnh. Hứa Trường Ân chần chờ một chút, nhịn không được gật gật đầu. Nếu ta không đoán sai, vào đêm sau, Thẩm Thiến quỷ hồn liền sẽ xuất hiện. Chúng ta hôm nay lại ở Thẩm gia ngốc cả đêm. Ta này có chương phù chú, ngươi xủy hảo. Một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ngươi liền sử dụng này chương phù chú. Nhưng bảo bình ân, mặt khác. Ta sẽ vẫn luôn ở cách đó không xa bảo hộ ngươi. Hứa Trường Ân đem một lá bùa giao cho Ninh Hoan tâm. Lại lải nhải đem cách dùng kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Sợ nàng không nhớ được. Cuối cùng còn làm Ninh Hoan tâm chính mình lặp lại một lần. Ninh Hoan tâm, đồng dạng là đuổi ma nhân. Đại ca ngươi này phong cách lược hiện thanh kỳ a. Cùng Hứa Trường Ân ước định hảo buổi tối sự tình. Ninh Hoan tâm liền đi Thẩm hàm phòng. Mà Hứa Trường Ân tắc đi xuống lầu cấp Thẩm gia lão gia tử gọi điện thoại. Tin tưởng, qua đêm nay hết thảy đều sẽ bình tĩnh trở lại. Thẩm hàm trong phòng thực ân tĩnh. Tạ Ngọc Điệp vẫn luôn ngồi ở mép giường. Ninh Hoan tâm tiến vào thời điểm. Tạ Ngọc Điệp nhìn nàng vài lần. Nhẹ giọng mở miệng hỏi một câu. Hoan tâm, ngươi tìm được cái gì manh mối sao? Ninh Hoan tâm lắc lắc đầu. Nàng không nghĩ nói cho Tiểu Điệp. Không phải không tín nhiệm nàng. Là sợ hãi nàng có nguy hiểm mà ni. Tiểu Điệp, ngươi nhìn đến nữ nữ sao? Ninh Hoan tâm nhìn nhìn phòng ngủ bốn phía cũng không có phát hiện nữ nữ bóng dáng. Không biết a, Tạ Ngọc Điệp chớp chớp mắt, vừa mới Tiểu Hàm té xỉu thời điểm nữ nữ giống như vào cửa. Lúc sau nháy mắt không biết đã chạy đi đâu, như vậy sao? Ninh Hoan Tâm lập tức trong lòng có phổ. Nữ thoạt nhìn cũng có vài tuổi đi. Có tìm mèo được giao phối quá sao? Nó như vậy, thông minh. Tương lai sinh hạ tới mèo con cũng nhất định đặc biệt đáng yêu. Ta cũng muốn nữ hài tử à. Đáng tiếc, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Tạ Ngọc Điệp vẻ mặt tán đồng. Nàng thật đúng là trước kia liền đánh quá nữ đời sau chủ ý đâu. Rốt cuộc như vậy thông minh lanh lợi lại thông nhân tính quý tộc miêu thật sự rất khó tìm mà ni. Kỳ thật nữ là một con mèo đực, là bị Thẩm Thiến nhặt về tới. Ngươi nói ai như vậy không đàng hoàng đem như vậy, xinh đẹp tốt như vậy mèo xiêm cấp ném. Ta nghe Thẩm Hàn nói qua, năm đó Thẩm Thiến đem nữ nhặt về tới thời điểm. Nó toàn thân đều là huyết, thoạt nhìn nhưng thảm mà ni, hết chương.